Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, trong đầm lầy tình huống. Diệp Thần huy kiếm chém xuống, chính là liên tiếp, đinh đang, tiếng vang, lưỡi kiếm cùng hắc tuyến tiếp xúc chỗ hỏa tinh ứa ra. Hắc tuyến bị một phân thành hai, cho dù là bị chém đứt, những này thiết tuyến trùng cũng không có tử vong, còn tại trên mặt đất nhảy nhót tưng bừng, ngẫu nhiên có hai đầu đụng vào nhau cấp tốc lẫn nhau thôn phệ. Một lần nữa biến thành một cái chỉnh thể, bất quá cái này cần thời gian nhất định, Diệp Thần căn bản không có tại nguyên chỗ chờ đợi, linh hoạt né tránh đi những này thiết tuyến trùng xông đến thiết tuyến trùng vương trước mặt. Tại thiết tuyến trùng vương nhanh như viên đạn cắn xé bên trong thân hình như viên đạn nhanh chóng. Lướt qua, một đạo óng ánh kiếm quang vòng quanh hắn tương đương với thường nhân to bằng bắp đùi thân thể xoắn. Một phát, một chuỗi hỏa tinh nổ lên, xinh xinh đem nó chém thành hai đoạn. Nhưng hắn chỗ đứt cũng không có huyết dịch chảy ra, mà là một cỗ lớn màu đen sợi tơ từ đó phun ra. Theo thiết tuyến trùng vương lắc lư thân thể như suối phun đồng dạng phun về phía bốn phương tám. Hướng, dọa đến Diệp Thần nhảy tung tăng xông ra thật xa. Hắn là thật sợ bị cái này một lớn bồng thiết tuyến trùng phun một mặt. Hắn còn không có kim cương bất hoại chi thân. Bị cái này một cỗ lớn so với sắt tia còn cứng rắn hơn thiết tuyến trùng nhào tới thân. Hiện tại cái này cường độ thân thể không nhất định gánh vác được hắn gặm cắn. Nếu như bị cắn nhập thể nội, kia nhất định phải chết. Cái này thiết tuyến trùng vương thể nội không biết có bao nhiêu thiết tuyến trùng. Bị hắn một kiếm chém thành hai năm sau không ngừng dâng trào ra. Liên tục không ngừng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Rất nhanh toàn bộ đầm lầy đất bằng không cách nào lại ngốc người. Diệp Thần bị ép trốn xa xa rời đi mảnh này đất bằng. Cũng không lâu lắm, hắn còn chứng kiến mảnh này đất bằng biên giới cùng đầm lầy đầm nước tương liên biên giới trong đất. Bùn có hắc tuyến chui ra tiến vào trong nước. Rất nhanh đầm lầy đầm nước bắt đầu toát ra đại lượng bong bóng. Rất nhiều thâm tàng tại trong đầm lầy loài cá hoặc trùng rắn từ nước bùn bên trong chui ra. Có trên thân còn mang theo từng đầu thiết tuyến trùng xuyên qua thân thể. Hoảng sợ trốn hướng bốn phía. Ngay cả từ đầm lầy chỗ sâu thỉnh thoảng hướng cái này hội tụ vong linh cũng không có may mắn thoát. Khỏi, từng cái trên thân bò đầy thiết tuyến trùng bị gặm cắn không còn. Ngay cả xương cốt đều không lưu lại. Cái này tựa như sinh hóa vũ khí một màn lệnh Diệp Thần tê cả da đầu. Lại nhìn một chút phù đảo trên cái kia còn tại liên tục không ngừng phun ra chỉ đen một nửa thiết. Tuyến trùng vương thi thể. Hắn quyết định vẫn là về trước đi ngày mai lại đến. Cái này trong đầm lầy lại có loại này biến thái đồ chơi. Bản thân thực lực cũng không phải là cực kỳ cường đại. Nhưng có thể sinh ra loại này phạm vi cực lớn diệt tuyệt tính sát thương năng lực để hắn không cách nào ngăn cản, hắn quyết định vẫn là chờ đến ngày mai lại đến. Đợi đến ngày mai, trong thời gian này hắn hẳn là còn có thể lợi dụng tiềm năng điểm cường hóa hai lần. Đến lúc đó thực lực càng thêm cường đại, hẳn là nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Nói thật, Diệp Thần vẫn là may mắn mình sớm ra diệt cái này thiết tuyến trùng vương. Không phải đợi đến cái đồ chơi này công thôn, dù là đem nó giết chết. Từ trong thi thể phun ra ngoài vô số thiết tuyến trùng chỉ sợ có thể đem toàn bộ trong thôn bình. Dân cho diệt tuyệt, khi đó nhiệm vụ tất nhiên sẽ thất bại. Nhưng nói đi thì nói lại, cái đồ chơi này ngược lại là phù hợp thần quan độ khó. Dù là hắn loại này bật hack người chơi đều kém chút lật thuyền. Đổi thành cái khác siêu thần bình đài thành viên càng khổ sở hơn. Có thể quá quan chỉ sợ đều là đánh bậy đánh bạ giống như hắn sớm ra thôn đem thiết tuyến trùng. Vương diệt đi, bằng không đợi một nhập thôn. Bất luận có thể không thể giết chết làng đều diệt định. Trở lại thôn trang, dân binh đại bộ đội còn tại tiêu diệt toàn bộ làng các nơi hẻo lánh bên trong vong linh. Thanh lý bị phá hư phòng ốc, an bài thôn dân chuẩn bị ăn uống. Dân binh chiến đấu lâu như vậy cũng cần ăn cơm bổ sung thể lực. Diệp Thần trở về cũng không làm kinh động nhiều ít người. Bọn hắn cũng không biết hắn đã vừa mới rời đi làng. Còn tưởng rằng hắn ngay tại thôn trang phụ cận truyền, tìm tới ngay tại an bài dân binh làm việc hành đội trưởng. Hai người tới hành trong sân. Diệp Thần nói thẳng, không muốn nghi hoặc biến hóa của ta. Ta đối thôn trang không có ác ý gì. Ngày mai ta muốn đi vào trong đầm lầy. Ngươi có biết hay không trong đầm lầy tình huống? Nếu như có thể tốt nhất cho ta một tấm bản đồ. Hành đội trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không nói một câu liền quay người tiến vào trong phòng. Một lát sau lấy ra một tờ quyển gia cừu. Trên bàn triển khai, chỉ vào phía trên nói. Ta đã từng tiến vào một lần đầm lầy chỗ sâu. Nơi đó cũng không phải là như đầm lầy biên giới đồng dạng hoang vu. Tại cách chúng ta nơi này ước chừng trăm dặm đầm lầy chỗ sâu có một cái cự đại lục địa. Phía trên có một cái cỡ lớn người thần lằn bộ lạc thống trị toàn bộ đầm lầy. Diệp Thần hồi tưởng lại những cái kia xâm lấn vong linh trong đám những cái kia khô lâu hoàn toàn. Chính xác cùng nhân loại hơi có khác biệt. Trước đó cũng không hề để ý. Hiện tại xem ra hẳn là người thần lằn khô lâu. Bình thường đến nghĩ, trong đầm lầy cũng không nhiều như vậy nhân loại. Cái này hành đội trưởng còn nói thêm. Trừ cái đó ra, trong đầm lầy còn có một số những dị tộc khác. Nhưng những này rất ít, đều không tính là gì uy hiếp. Nếu như nói có khả năng xua đuổi những này vong linh. Có khả năng nhất hẳn là ở vào trong ao đầm một ẩn cư pháp sư. Hắn dùng tay chỉ trên bản đồ nơi nào. Đó nói, tên kia ẩn cư pháp sư liền ẩn ở lại đây. Ta lúc nhỏ liền nghe ta phụ thân nói qua. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhiều năm như vậy không biết còn có hay không còn sống. Hoặc là đã tử vong. Những này vong linh xâm lấn là cái khác vong linh pháp sư làm cũng khó nói. Diệp Thần cầm lấy, quyển gia cừu nhìn một chút. Cuốn lên thu nhập trong túi, nói, ta sẽ ở trong thôn trang nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiến vào trong đầm lầy, ta muốn tìm tới vong linh xâm lấn đầu nguồn, đem nguy hiểm biến mất tại nảy sinh bên trong. Hành đội trưởng tay phải nắm quyền đặt ở ngực thi, lễ một cái, vậy liền xin nhờ, Diệp Thần phất phất tay, quay người rời đi, tại cửa ra vào lúc ngừng một chút. Lại đi ra cửa bên ngoài, chỉ nghe được thanh âm của hắn truyền vào hành đội trưởng trong tai. Ta vừa rồi tại ngoài thôn trong đầm lầy chỗ tháp canh đem cuối cùng một đợt vong linh toàn bộ tiêu. Diệt, nơi đó hiện tại còn rất nguy hiểm, lưu lại rất nhiều biến dị thiết tuyến trùng. Ngươi để dân binh trinh sát lúc không muốn để hắn tới miễn cho mất mạng. Từ hành đội trưởng chỗ, rời đi. Vừa ra cửa liền nhìn thấy kia 5 tên siêu thần bình đài thành viên ngay tại ngoài cửa. Nhìn thấy hắn ra 5 người đồng thời nhiệt tình chào hỏi. Diệp Thần khẽ gật đầu ra hiệu, nhanh chân rời đi, 5 người nhìn hắn bóng lưng lộ ra biểu tình hâm mộ. Trong đó một cái nói, vị này là thật to lớn lão, đáng tiếc ngay từ đầu không nhờ vả chút quan hệ, không phải ôm vào đùi. Chúng ta cũng có khả năng thông qua cái này một thần quan cũng khó nói. Đến lúc đó ban thưởng khẳng định phá lệ phong phú. Một cái khác thở dài. Hối hận cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là trước cùng hành đội trưởng tạo mối quan hệ. Nhìn xem có thể hay không tiếp vào cái gì tốt nhiệm vụ. Nếu như có thể học được Jersey kiếm thuật. Chờ sau khi rời khỏi đây tách ra ngoài. Đây chính là một môn siêu phàm nghề nghiệp kỹ năng, nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn, kia tranh thủ thời gian, còn chờ cái gì? Diệp Thần tại thôn trang bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng tìm một gian hơi lớn phòng ốc leo đến nóc phòng. Đêm nay hắn chuẩn bị hãy ngủ ở chỗ này bên trong. hệ thống an bài cho hắn gian phòng quá kém, không muốn ở. Ở địa phương khác lại sợ bị người phiền, chỉ có tìm nóc nhà ngủ mới thanh tịnh, dù là có vong linh vào thôn trước tiên cũng không có quan hệ gì với hắn. Trời dần dần ảm đạm xuống, đợi đến trời triệt để đêm đen đến, trong thôn trên quảng trường có một cái cự đại đống lửa. Trong thôn trưởng giả đang chủ trì người chết hỏa táng nghi thức. Miễn cho bị vong linh giết chết nhiễm tử khí thi thể biến thành cương thi. Mà Diệp Thần thì làm mở ra thuộc tính dị năng bảng. Chuẩn bị lần nữa tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.